Sùng vợ lên trời, chương 99, sẽ ảnh hưởng thu cảm, gocchuyenaudio.com, cậu cứ giả bộ đi, Đường Ngọc Sở khịt mũi liếc nhìn cô ấy, mình làm vậy còn không phải vì cậu sao? Tiệc năm lần này rất quan trọng, nếu biểu hiện tốt thì có cơ hội thăng quan phát tài. Cậu nghĩ xem, tháng trước mình còn nói kéo lại Tiểu Lan từ vị trí phó giám đốc xuống, bây giờ mình đã là phó giám đốc rồi, chức vị tương đương cô ta, nhưng rõ ràng, Lina xem trọng mình hơn một chút. Cậu không thấy mấy ngày nay sắc mặt lại Tiểu Lan luôn rất khó coi sao? Nói vậy không sai, nhưng mà chuyện này có liên quan gì với việc cậu lo lắng cho mình? Mặt Tống An Kỳ đầy hoang mang, Đường Ngọc Sở không nhịn được liếc trắng mắt nhìn cô ấy, ngốc. Cô ta bây giờ mặc dù bị mình đè ép, nhưng cuối cùng cũng vẫn là phó giám đốc. Thế nào, cậu không có hứng thú với vị trí này, kéo cô ta xuống đài thế nào? Đến lúc đó lại Tiểu Lan thất thế, Cố Ngọc Lam không có công cụ lợi dụng, như vậy có phải càng vui hơn không? Lời này của Đường Ngọc Sở lại có chút dấu hiệu dụ dỗ lừa gạt, lừa dối mắc câu. Nhưng mà, mặc dù Tống An Kỳ biết lại vẫn không phản cảm, ngược lại hai mắt sáng lên, lấp lánh, hình như là chơi rất vui. Đúng chưa, cho nên cậu phải cố gắng lên, tiệc năm lần này, biểu hiện của cậu cực kỳ quan trọng, tuyệt đối đừng khiến mình thất vọng. Vỗ vỗ vai Tống An Kỳ, Đường Ngọc Sở biểu hiện có chút trịnh trọng. Tống An Kỳ gật đầu như gà mổ thóc cười nói, yên tâm, vị trí phó giám đốc này, chạy không thoát được. Mà theo tiệc năm ngày càng tới gần, bầu không khí nội bộ công ty cũng ngày càng náo nhiệt, không ít nhân viên đều âm thầm bàn tán danh sách khách mời tiệc năm. Lần này, từ đoạn đối thoại họ bàn tán, thường có thể nghe đến vài nhân vật cấp bậc thiên hậu thiên vương có sức ảnh hưởng trong giới giải trí hiện tại, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm tổng giám đốc công ty giải trí khác và các đạo diễn lớn, vân vân. Phải nói, thời Thụy để tìm lại hình tượng trước khi tổn hại đã bỏ ra hết tiền vốn. Tuy nhiên, không lâu sau phen nghị luận kịch liệt này, lại bắt đầu có người thảo luận có phải Hoàng Đình sẽ phái người tới không? Nói tới Hoàng Đình, không ít người đều lộ ra mơ ước, là một công ty giải trí chiếm vững vị trí đầu rồng trong giới giải trí, đó là nơi mà rất nhiều người tha thiết mong mỏi. Đương nhiên, mọi người cũng biết loại công ty này không phải người bình thường có thể tùy tiện vào. Vì người dẫn dắt Hoàng Đình đi tới địa vị hôm nay, không chỉ ánh mắt độc. Đáo tác phong nghiêm cẩn, thần bí khó dò, còn nổi tiếng kén chọn khó chơi, có thể được anh nhìn chúng, dường như đều là nhân tài tinh anh nhất trong giới. Lục Triều Dương, cái tên như truyền kỳ này, không biết có bao nhiêu người vì nhìn tướng mạo của anh, vì leo lên chút quyền thế, mà săn đón anh. Đối với phụ nữ mà nói, có thể có được anh thì có thể có được tất cả. Đối với đàn ông mà nói, có thể có chút giao tình với anh, vậy tiền đồ đương nhiên vô hạn. Tống An Kỳ cũng rất hứng thú với vấn đề này, trực tiếp bắt Đường Ngọc Sở tới hỏi, thành thực khai báo tiệc năm lần này, Lục Nam thần nhà chúng ta có đến không? Đường Ngọc Sở nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không rõ, anh ấy quả thực có thu được thư mời, nhưng khả năng anh ấy đến tham gia không lớn. Mặc dù thời Thụy hợp tác một bộ phim điện ảnh với Hoàng Đình, nhưng chỉ dựa vào cái này mà muốn lay động một đại nhân vật như anh ấy, mình đoán rất khó. Vậy cũng không chắc tiệc năm này không phải có cậu sao, Lục Nam thần nói không chừng thật sự sẽ giá lâm đâu. Tống An Kỳ rất rõ ràng dáng vẻ sùng vợ đó của Lục Triều Dương, giọng điệu còn khẳng định hơn cả Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở chớp mắt cười cười, cậu nói cũng có lý, nếu không tối nay mình về nhà hỏi thử xem. Tống An Kỳ hứng chí bừng bừng gật đầu, hỏi, nhất định phải hỏi. Buổi tối, Đường Ngọc Sở tắm xong, ngồi bên cạnh Lục Triều Dương, thói quen nửa nằm xuống, cúi đầu lên chân anh. Lục Triều Dương đang xem tài liệu thấy cô như vậy, khẽ rời hai tay kéo tài liệu đi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, biểu cảm ôn hòa, mệt rồi. Vẫn ổn, mặc dù đang bận chuyện tiệc năm, nhưng rất phong phú. Đường Ngọc Sở đặt tay anh lên mặt khẽ cọ cọ, Lục Triều Dương để cô làm nũng như con mèo nhỏ, vuốt ve gò má cô, trước là bị thương, lượng công việc lại lớn như vậy, dường như gầy rồi. Gầy tốt mà, không cần giảm béo, chỉ cần vết thương không để lại sẹo là được. Đường Ngọc Sở cười cực kỳ vui vẻ, dù sao cô cũng là con gái, cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Cân nặng trước đây của em vừa khéo, nếu quá gầy anh không thích sẽ ảnh hưởng thu cảm. Lục Triều Dương nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy dị thường. Gò má Đường Ngọc Sở đỏ lên, bị giọng điệu mờ ám của anh khiến vô cùng ngượng ngùng. Nói gì vậy, cô không nhịn được liếc anh, vội rời đề tài, nói chuyện chính tiệc năm của công ty chúng em lần này, anh có đi không? Sẽ không, Lục Triều Dương đáp lạnh nhạt, đôi mắt đen tối nhìn cô, vợ hy vọng anh đi sao? Hy vọng, nhưng lại không quá hy vọng, Đường Ngọc Sở trầm ngâm nửa ngày liền đưa ra đáp án mơ hồ. Lục Triều Dương không nhịn được nhướng mày, tại sao? Vì anh ưu tú như vậy, tối đó nhất định có rất nhiều người nhìn anh, em sợ tới lúc đó em sẽ muốn giấu anh đi. nhưng mà em lại hy vọng có một ngày có thể cùng anh đứng cùng một nơi, tham dự cùng một bữa tiệc. Đường Ngọc Sở nhíu mày, khuôn mặt nhỏ đầy mâu thuẫn. Lục Triều Dương không nhịn được nở nụ cười, vỗ gò má cô, yên tâm đi, sẽ có cơ hội. Chiều hôm tiệc năm, Đường Ngọc Sở đến hiện trường chỉ huy công việc trước. Cố định tất cả vị trí đặt camera rồi sao? Bên cửa ra vào tường ký tên cực kỳ quan trọng, còn có bên đó, mấy vị trí đó, đều là vị trí quay quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai lầm. Dạ, phó giám đốc, nhân viên làm việc bận rộn tới, lui, Đồng Thanh trả lời. Đường Ngọc Sở nhìn quanh một vòng, thấy không có vấn đề gì, bèn đi về phía Tống An Kỳ ở không xa, bên cậu cũng không có vấn đề gì chứ. Tống An Kỳ đưa dấu ok, vị trí camera cố định, camera di động đều đã xác nhận xong, nếu không có ngoài ý muốn thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Đường Ngọc Sở thở phào, vậy thì tốt, bận hơn nửa tháng, xem như sắp hoàn thành công việc rồi. Tại sao là sắp, không phải đã hoàn thành rồi sao, chỉ cần buổi tối chú ý một chút là được rồi đi. Vậy cũng không chắc, Đường Ngọc Sở lắc đầu, rõ ràng không yên tâm như Tống An Kỳ, mình không quá yên tâm lại Tiểu Lan, mặc dù Lina giao toàn quyền cho mình, nhưng người phụ nữ đó trong lòng luôn không phục cô ta và Cố Ngọc Lam là một phe, nghĩ hẳn không thể để mình được như mong muốn, cho nên mình không dám đảm bảo cô ta có âm. Mưu không, quan trọng nhất là phòng truyền thông còn có không ít người cũng đứng về phía lại Tiểu Lan, nếu họ âm thầm muốn làm chút tay chân gì đó, vậy thật sự có chút không thể phòng được. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tống An Kỳ cũng bắt đầu lo lắng, mắt không nhịn được nhìn về phía lại Tiểu Lan ở không xa. Đường Ngọc Sở cũng nhìn sang theo, kết quả lại Tiểu Lan như cảm nhận được ánh mắt cô cũng rời ánh mắt tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ngọc Sở rõ ràng nhìn thấy nụ cười không có ý tốt trên gương mặt người phụ nữ đó. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Ngọc Sở nguy hiểm híp lại, trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi trả lời, không làm thế nào cả, cẩn thận một chút là được, nếu có tình huống đột ngột xảy ra, mình sẽ giải quyết. Tống An Kỳ cũng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, mình sẽ chú ý nhiều hơn. Cách, chương,